xe ngựa đi 10 dặm, quả nhiên thấy một mảnh ruộng trồng lúa trải dài, rõ ràng là còn khỏe mạnh hơn một chút so với những ruộng lúa ở xung quanh. Hoa Ma Ma vui sướng chỉ cho Minh Phỉ xem, phu nhân, cái này là của ngài. Ngu Trúc mặc y phục mùa hè làm từ vải bố màu xanh đỡ kiểu đào đã có bầu 5 tháng, dẫn Mai Tử cùng mấy tiểu tức phụ đứng ở đầu thôn trang đầu nghênh đón mọi người. Minh Phỉ thấy kiểu đào được nuôi tới trắng trắng mềm mềm, tinh thần cũng vô cùng tốt, vẻ mặt lúc nói chuyện cùng Ngu Trúc cũng có vẻ rất thân mật, trái tim luôn treo lơ lửng vì nàng cũng bởi vậy mà buông xuống. Chỗ ở mà Trần Thị chuẩn bị cho nàng trong thôn trang này khá lớn, hậu viện là một dãy nhà lợp ngói xanh, mặc dù đồ dùng đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ chỉnh tề. Trạng thái tinh thần của Mai Tử không giống lúc trước, có hơi gầy đi, nhưng lại sáng sủa hơn rất nhiều, còn rất cần mẫn. Nhìn thấy mọi người ngồi xuống, liền chạy tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn và trà. Kiều Đào chỉ về phía bóng lưng của nàng cười nói, người này tựa như biến thành người khác, mỗi ngày đều vô cùng chịu khó săn sóc. Chỉ là rất ưa thích đi ra bờ sông, vừa đi chính là 1-2 canh giờ. Minh Phỉ cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, cho phép nàng đi. Nếu có một ngày, không thấy Mai Tử nữa, hoặc là rơi vào trong nước, chết đuối, một chút cũng không có gì kỳ quái. Minh Phỉ mang cho Kiều Đào mảnh vải bông cùng 2 bộ y phục của trẻ con do nàng tự mình làm ra. Kiều Đào tạ ơn, cười nói, lúc nào phu nhân mang bầu tiểu công tử, đến lúc đó nô tỳ tới giúp ngài chăm sóc tiểu công tử. Minh Phỉ cười nói, ngươi chịu rời khỏi nơi này. Kiều Đào buông mắt xuống, hắn đối đãi với nô tỳ rất tốt, nhưng nô tỳ luôn ở bên người phu nhân, khi phu nhân cần nô tỳ thời điểm, nô tỳ không tới thì ai tới. Minh Phỉ bộ dáng này của nàng, giống như vẫn chưa quên Thái Quang Đình, không khỏi thở dài. Mấy ngày trước nàng nhận được thư của Thái Quang Đình cùng Minh Ngọc gửi, Hàm Dung đã có bầu. Không thể quên được cũng bình thường, nhưng không thể tiếp tục muốn, quý trọng người trước mắt mới là điều sáng suốt nhất. Liền cười đùa với Kiều Đào, biết rồi, ngươi không bỏ được Ngu Trúc ở lại quê hương làm ruộng chịu khổ, chờ hài nhi của ngươi đầy tuổi, ta lại gọi hai người về. Kiều Đào cười một tiếng, phu nhân biết rõ là không phải như vậy. Minh Phỉ nói, đại phu nhân nôn ngén rất khổ sở, sao lại không thấy ngươi nôn ngén? Kiều Đào khẽ ngây ngẩn, ngay sau đó cười vuốt ve bụng, nói, nô tỳ không biết, hài nhi này thật biết điều, một chút cũng không quấy phá. Ngu Trúc nói, bởi vì hắn không nỡ để ta chịu khổ, tìm vất vả, cho nên hài nhi của hắn cũng không được hành hạ mẫu thân. Ta thấy hắn là thật sự đặt ngươi ở trong lòng, ngươi rất có phúc khí. Minh Phỉ nghe được liền cười to, không ngờ Ngu Trúc nhìn trung thực như vậy, nhưng nói đến lời tâm tình thì nửa điểm cũng không hàm hồ. Kiều Đào trở tay cầm tay của nàng, nhẹ nhàng nói, phu nhân, lúc trước nô tỳ cũng rất lo lắng cho ngài, nhưng bây giờ nhìn thấy ngài hẳn là mập hơn một chút so với ngày trước, cũng cao hơn chút, đại gia cũng có vẻ thật sự để ngài ở trong lòng, lúc này ta cuối cùng cũng yên tâm. Thái Quang Hoa đi theo Minh Bội sôi nổi tươi đẹp chạy vào, một đôi mắt đen láy như hai quả nho hiện lên vẻ tham ăn, nói, tam tỷ tỷ, ta muốn ăn đào. Quả đào đang ở đâu vậy? Quả đào đang ở đâu vậy? Mọi người đều cười, chỉ vào Kiều Đào nói, quả đào mập ở chỗ này đây. Cung Viễn Hòa cuốn nửa tay áo lên, áo bào tử vung quấn trên đai lưng, một tay cầm một chiếc giỏ trúc, một tay cầm chiếc quạt hương bồ đi tới, cười nói, đều ăn cơm đi, Mai Tử làm một bàn thức ăn ngon, đặt ở trong rừng đào, muốn ăn quả đào, muốn xem quả đào thì đều đi tới đó. Minh Phỉ phủ thấy cách ăn mặc của hắn, bị chọc cho cười lên, đào lang trông tuấn tú ghê nhỉ. Các ngươi đi trước. Cung Viễn Hòa đi kéo Minh Phỉ, đụng tới nàng nhẹ giọng nói. Mặc dù Minh Bội không hiểu ánh mắt đó có ý tứ gì, nhưng cũng biết là hai người đang trêu chọc nhau. Khuôn mặt Thái Quang Hoa ửng đỏ nghiêm lại, đi ra ngoài, đi, chúng ta ăn cơm trước đã. Trong nhà chỉ còn dư lại tân phu thê hai người, tay kéo Cung Viễn Hòa của Minh Phỉ kéo cung hung tợn béo xuống một cái, ta cho chàng nói lung tung. Cung Viễn Hòa, á, một tiếng, xoa cánh tay hút không khí, ta nói cái gì nha? Ta oan uổng nha, không phải là hẹn nàng hái đào sao? Minh Phỉ đoạt lấy giỏ trúc trong tay hắn, lật qua đội lên trên đầu hắn, một mình chàng từ từ hái đi. Cung Viễn Hòa nhấc rổ lên, một tay siết chặt hông của Minh Phỉ, một tay cầm dọc xuống theo tay của nàng, thở hổn hển tức giận nói, nếu để nàng đi hái, xem chừng mấy ngày nữa cũng chưa hái được đâu, nhớ nha. Minh Phỉ đỏ mặt, miễn cưỡng nhấn hai cái, nhẹ nhàng mổ một cái lên mặt hắn, xoay người đẩy hắn đi ra bên ngoài, buổi tối rồi hái. Cung Viễn Hòa cười đến thấy răng không thấy mắt, đứng tại chỗ mà dùng sức nhảy mấy cái, đợi quả đào rơi xuống, mới xách theo rổ đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, bọt nước, 1. Minh Phỉ đến rừng đào, nơi này gió nhẹ thoảng qua, không khí trong lành, dưới gốc cây to bày một chiếc bàn vuông, 4 chiếc ghế trúc con, đồ ăn trên bàn đều là những món ăn thường thấy ở gia đình vùng nông thôn, cọng hoa xào tịch nhục, hồng thiêu gia tử, hoàng gừng đậu hoa, đậu tây hầm sườn cách thủy, rau trộn tiểu hoàng qua, tỏi giả thịt luộc, đậu cô ve, còn nướng mấy con chim cút nhỏ. Thái Quang Hoa đã rửa tay xong, ngồi bên cạnh bàn dương mắt nhìn thức ăn bày trên bàn suýt chút nữa chảy nước miếng. Minh Bội nhìn cũng rất thèm ăn, thấy Minh Phỉ đi tới, vội vàng lôi kéo Minh Phỉ ngồi xuống cười nói, Tam tỷ, sao tỷ phu còn chưa tới vậy? Minh Phỉ kéo tay nàng ngồi xuống trước, rồi múc cho Thái Quang Hoa nửa bát canh, không cần để ý tới hắn, chúng ta ăn trước đi. Thái Quang Hoa không thích ăn canh vậy mà Minh Phỉ lại lấy canh cho hắn ăn, ngẩng lên đã thấy Minh Bội ở một bên nhìn nàng cười, Tam tỷ tỷ, ngươi được gả đi sống rất tốt phải không? Minh Phỉ cười nói, cũng không tệ lắm. Minh Bội chống cằm, chúc mừng tỷ. Bây giờ nhìn tỷ giống như đuổi mây tan thấy mặt trời ló dạng, còn tương lai của muội thì... Nói đến chỗ này thì nàng hơi đỏ ửng mặt, muội cũng muốn như tỷ, tìm được một trượng phu tốt với muội như vậy nhưng không biết có thể gặp được không? Minh Phỉ an ủi nàng, nhất định là có thể. Mẫu thân đã từng nói với ta muốn thay muội tìm một mối hôn sự tốt. Ánh mắt Minh Bội tỏa sáng, tỷ nói thật chứ? Minh Phỉ có lòng giữ mối quan hệ của mấy mẹ con tứ di nương với Trần Thị thật tốt, liền tiết lộ ý tứ cho nàng, đương nhiên là thật rồi. Mẫu thân đã từng nói với ta, mẫu thân và phụ thân đã thương lượng trong thư, nói phụ thân ở Đăng Châu tìm cho tứ đệ một tiên sinh tốt. Mẫu thân còn nói, chỉ có ca ca tỷ tỷ đều có tiền đồ tốt, thì tương lai của Hoa Ca Nhi mới có thể sống tốt qua ngày được. Thay vì nói Trần Thị tốt bụng không bằng lấy Thái Quang Hoa ra nói, điều này khiến cho người khác dễ dàng tin tưởng hơn. Minh Bội nghe nàng nói như vậy đã tin hơn phân nửa, cười nói, đúng nha, ta cũng nói với Tứ Di Nương như vậy. Chỉ cần thật lòng hầu hạ phu nhân, thương yêu, quan tâm nuôi dạy ngũ đệ, tương lai không lo không có ngày tốt lành. Sau khi nói xong lại cảm thấy thân thiết với một người xưa nay chỉ quen sơ nên hơi mất tự nhiên. Minh Phỉ gắp cho nàng một đũa thức ăn đặt vào bát. Muội có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Chúng ta vốn là người một nhà, nên sống hòa khí với nhau thì sẽ tốt hơn bất kỳ điều gì khác. Mẫu thân thì ngươi cũng biết rồi, không phải là người không phân biệt phải trái. Muội nhìn thấy ta thì muội biết rồi. Minh Bội dùng sức gật đầu, ừ. Muội nhớ kỹ rồi. Lúc này, Cung Viễn Hòa xách theo một cái giỏ đựng đào vừa đi vừa ngâm nga một câu hát gì đó đi tới. Thấy ba người đã ăn trước thì vội vàng hô lên, các ngươi thật quá đáng. Thế nhưng không đợi ta với, thức ăn ngon bị các ngươi ăn hết rồi. Nói rồi vội vàng ném giỏ đựng đào đi, chạy tới ôm tay Minh Phỉ đang gắp món chim cút rán. Mới vừa rồi, hai người đi hái trộm đào, chơi trò chơi ăn quả đào, Cung Viễn Hòa khinh liên mật ái, Minh Phỉ ôn nhu thể thiếp, tâm tình rất tốt, cảm thấy so với bình thường thì nồng nàn hơn nhiều. Sau đó, đầu Cung Viễn Hòa đầy mồ hôi nhẹ nhàng dùng tay chỉa vào trán Minh Phỉ thấp giọng buồn cười, Minh Phỉ bị hắn cười đến xấu hổ, ôm chặt thắt lưng hắn nói, cười cái gì? Cung Viễn Hòa thấy nàng không giận chỉ có xấu hổ, sắc mặt như hoa đào, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đôi môi bị mình mút cắn hơi sưng đỏ nhìn qua đỏ mọng kiều diễm như bông hoa mới nở, nghĩ đến mới vừa rồi lúc tình nồng nàng ôm thắt lưng của hắn thật chặt, nhẹ nhàng gọi tên hắn, cặp mắt mê ly nhìn hắn, lập tức trong lòng mềm nhũn, không nhịn được cúi đầu cắn một ngụm lên quả đào mọng, ta thật thích. Tuyến Phân Cách lại nói, Chu Di Nương biết được cung Trung Tố đã đồng ý cửa hôn sự của Phương gia thì vui mừng khôn xiết đi đến nơi ở của cung nhị phu nhân hỏi thăm tin tức. Bà nghĩ, hôn sự của cung Tịnh Kỳ sắp tới mà lần trước nhìn qua bộ dáng cung nhị phu nhân hình như không phải không đồng ý, vì vậy lập tức nghĩ lần này đương nhiên là được. Ai ngờ, vừa đến lại thấy bà Mai đang ngồi trò chuyện với cung nhị phu nhân cực kỳ vui vẻ, trên bàn có cái thiếp canh màu hồng. Chu Di Nương thấy vậy thì kinh hãi, trong lòng có chút hồi hộp nhưng vẫn mạnh mẽ tiến lên hành lễ chào hỏi. Không đợi bà mở miệng hỏi, cung nhị phu nhân liền nói, ngươi tới vừa đúng lúc, vị này là Thừa Đại Nương tới vì muốn cầu hôn cho Nghiên Bích, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút đi. Chu Di Nương nghe vậy thì phẫn hận ghen tị vô cùng nhưng vẫn không thể hiện trên mặt, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói, lần trước, người Phương gia tới hình như là họ Đinh thì phải. Sao đột nhiên lại đổi người vậy? Bà Mai này là thấy người tới là một di nương, tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn cười nói, bà cô, ta không phải là tới vì người Phương gia, ta là người Mã gia. Nói rồi cười đưa thiếp canh cho Chu Di Nương, tiểu phụ nhân đang cùng phu nhân nói chuyện, vị Mã công tử này sinh ra trong một gia đình ba đời là con một chỉ có một rễ một mầm, toàn gia già trẻ từ trên xuống dưới cưng chiều như bảo bối. Nếu không phải vì tiểu nữ xuất thân là người trong phủ như thế này, nhà hắn sẽ không chấp nhận đâu. Sau này, nhị tiểu thư của quý phủ gả qua, bảo đảm hàng ngày được ăn ngon mặc đẹp, tất nhiên không bị bạc đãi. Chu Di Nương thấy dáng vẻ bà ta như chắc chắn thì trong lòng có mấy phần xem thường, quay đầu lại nhìn cung nhị phu nhân cười nói, phu nhân, tỳ thiếp có lời muốn bẩm. Cung nhị phu nhân biết bà ta muốn nói cái gì nên nhàn nhạt nói, Đổ Thừa Đại Nương đang cùng ta bàn bạc hôn sự của nhị tiểu thư, có chuyện gì sau đó hãy nói cũng không muộn. Nói rồi nhìn bà Mai giơ tay ra hiệu, ngươi nói tiếp đi. Bà Mai tiếp tục khoa môi múa mép ca ngợi hết lời, loạn khoe khoang đủ mọi thứ. Chu Di Nương bất đắc dĩ đưa tay cầm lấy thiếp canh người đưa tới, nhìn thấy thì toàn thân sợ đến vã mồ hôi lạnh. Người này lớn hơn cung Nghiên Bích mười mấy tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia thất thì nhất định là có chuyện gì đó không đúng. Không khỏi run rẩy hỏi, sao vị này lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa lập gia thất? Vừa nói vừa nháy mắt với tiểu nha hoàn đang đứng một bên, tiểu nha hoàn chớp lấy cơ hội ra ngoài tìm người đến giúp một tay. Nghe hỏi vậy, mắt bà Mai vẫn không chớp mà cười nói, tự nhiên là có nguyên nhân, người trong nhà hắn đã tính qua cho hắn. Phải đến cái tuổi này mới đón dâu thì mới có thể giữ được. Nhưng cho dù là như thế, cũng là một hôn sự đốt đèn lồng cũng khó tìm được lắm. Chu Di Nương tức giận vô cùng, thứ chó má gì mà phải đốt đèn lồng cũng không tìm được chứ. Nhìn đến cái tuổi này mà chưa đón dâu, chỉ sợ loại người này rửa chân cho nữ nhi bà còn không xứng. Tuy nhiên, bà biết rõ, lấy tính khí của cung nhị phu nhân mà nói, nếu như đã ra tay thì đương nhiên không thể tay không mà về, muốn nói gì cũng vô dụng, vì vậy yên lặng ngồi bên lặng lẽ chờ đợi. Chưa đầy một khắc sau, cung Viễn Trật đi tới, vừa đi vào liền nói, mẫu thân, không phải phụ thân gửi thư về nói đã đồng ý hôn sự của Phương gia rồi hả? Tại sao lại còn muốn làm mai cho người Mã gia nữa? Cung nhị phu nhân đã nhìn thấy tiểu nha hoàn của Chu Di Nương đang đứng bên rèm đầu gốc cây não. Nghĩ thầm nhất định là Chu Di Nương đã sai tiểu nha hoàn này đi báo tin cho cung Viễn Trật. Nhi tử mình sinh nhưng không đứng về phía mình lại luôn giúp người ngoài đối nghịch với mình thì không khỏi thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, trầm mặt vỗ bàn một cái. Ngươi nghe ai nói là phụ thân ngươi đã gửi thư đồng ý rồi? Sao ta lại không biết? Phương gia cái gì chứ? Khi nào ta đã đồng ý chuyện này? Ta còn chưa có chết, chuyện như vậy vẫn không tới phiên ngươi trông nom. Đi ra ngoài cho ta. Cung Viễn Trật cũng không quản nàng, từ trong ngực móc ra một ít bạc vụn ném cho bà Mai đang ngồi. Hôn sự này đã định rồi, bà không còn chuyện gì nữa, cầm một ít bạc làm lộ phí về đi. Hắn càng nói, cung nhị phu nhân càng tức giận. Ngươi dám? Cửa hôn sự này ta đã quyết định rồi. bà lập tức đứng dậy lấy thiếp canh của cung Nghiên Bích và một lượng bạc giao tới cho bà Mai, cầm đi, hôn sự thành, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Cung Viễn Trật muốn đoạt lấy thiếp canh lại nhưng bà Mai đã lắc mông một cái, đụng cả thân người vào người hắn, thuận tay nhét thiếp canh vào trước ngực, vui vẻ nói, phu nhân thật anh minh. Bà rất sợ cung nhị phu nhân sẽ hối hận nên vội vàng đứng dậy rời đi. Chu Di Nương thấy chuyện lớn không ổn thì vội vàng quỳ xuống lớn tiếng khóc. Phu nhân, nhiều năm qua, tỳ thiếp tận tâm tận lực hầu hạ ngài. Từ nhỏ, nhị tiểu thư cũng khéo léo hiếu thuận. Lúc trước ngài nói, chuyện cả đời của nàng đã có lão gia làm chủ. Kéo dài đến mấy năm nay, tỳ thiếp cũng không nói gì. Nhưng hôm nay, lão gia đã đáp ứng gả cho Phương gia rồi. Ngài cũng giữ thiếp canh của người ta rồi. Người ngoài đều nhất định cho rằng nhất định hôn sự này sẽ thành. Hiện tại lại có chuyện này, một đứa con gái lại có hai mối hôn sự của hai nhà. Nếu người ngoài biết sẽ bàn tán như thế nào? Đây không phải là chặn đường sống của nhị tiểu thư sao? Vừa nói bà vừa dập đầu ích uống đất. Tiếng thùng thùng vang dội, tỳ thiếp van cầu ngài, cho nhị tiểu thư một con đường sống đi. Tiếng khóc thê thảm dẫn tới rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Bên ngoài An Nhàn Đường có rất nhiều nha hoàn ma ma giáo giác ngó vào, trên mặt cung Viễn Trật có sự không đành lòng, định cho người đuổi theo bà Mai để thương lượng, nhất định đoạt lại thiếp canh của cung Nghiên Bích. Chu Di Nương khóc to, gây náo nhiệt không ít, cung nhị phu nhân thấy vậy giống to lên, so với bà ta còn to hơn mấy phần, ngươi nói sằng nói bậy, đặt điều sinh sự, lão gia và ta chưa từng đồng ý Phương gia gì cả, thật cười chết người. Lúc nào thì hôn sự của nhị tiểu thư lại do một nô tỳ tùy tiện nói vài ba lời thì quyết định chứ? Ta chọn cho nàng gia đình này có chỗ nào không tốt hả? Ngươi đi hỏi thăm một chút, gia đình này cũng thuộc loại phú quý, mà công tử làm người khiêm tốn lễ độ, vừa là con trai trưởng vừa là cháu đích tôn, nơi nào không xứng với nàng? Ta xem ngươi mới không muốn để nhị tiểu thư có hôn sự tốt thì có. Chợt nghe thấy ở phòng ngoài có người kêu lên, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Cũng là do cung Nghiên Bích nghe tiếng gió vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc thấy một màn này đã tức giận đến té xỉu. Cung Tịnh Kỳ chột dạ, vội vàng kêu người đỡ lấy nàng ta đặt nằm lên giường chúc, người thì bấm nhân chung, người thì đổ canh, cuối cùng nàng ta cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, chỉ ngồi yên lặng rơi lệ, nàng đã gặp qua Phượng Thất, một thiếu niên anh tuấn mặc y phục trắng như tuyết, phong thái bình tĩnh thong dong, thật sự là một người tài tuấn vô song. Chu Di Nương không để ý đến chuyện đi tới trông nom nữ nhi, chỉ quỳ nhìn thẳng vào cung nhị phu nhân. Phu nhân, tỳ thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, dầu gì cũng có mấy phần khổ lao, không biết ngài có thể nghe tỳ thiếp nói một câu được không? Mấy nha hoàn ma ma hầu hạ xung quanh rối rít tiến lên kéo bà ta khuyên nhủ, nhưng Chu Di Nương trầm mặt hất họ ra, cùng cung phu nhân mắt to chừng mắt nhỏ, như một con gà trọi bình thường không ai nhường ai cả. Cung nhị phu nhân khoát khoát tay cho mấy người khác đi xuống, sau đó chỉ còn một mình Chu Di Nương trong phòng, cười lạnh nói, thường ngày là ta đã nhìn lầm ngươi rồi, thì ra là ngươi cũng là có mấy phần tính khí. Ngươi nghĩ ngươi nói cái gì? Trước khi muốn nói gì thì cũng đừng quên là ai đã cất nhắc ngươi lên vị trí di nương này. Ngươi quên rồi sao? Khi ta sinh đại tiểu thư, là ai vì không muốn thua cái tiện nhân kia đã giúp ngươi lên giường của lão gia? Chỉ tiếc, bụng ngươi không tranh khí được, cũng không phải chỉ sinh được nữ nhi thôi sao? Hôm nay, ngươi lại muốn cướp con trai ta. Ban đầu, lúc bà ta mang thai thì Tiết thị đã có thai chứ? Sau đó thì sinh nhi tử, còn hai người thì sinh liên tiếp đều là hai nữ nhi. Đó chính là chuyện bình sinh nàng tiếc nuối nhất. Giờ phút này, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Đột nhiên Chu Di Nương ỉu xìu, rơi lệ nói, phu nhân, chẳng quá, lão gia và nhị công tử cũng vì thương tỳ thiếp đáng thương mà thôi. Ngài và tỳ thiếp từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đối với ngài, tâm tỳ thiếp có thể so với nhật nguyệt. Ban đầu, nếu không phải lo lắng tiện nhân kia câu tâm của lão gia, tỳ thiếp mới buộc, thì tỳ thiếp như thế nào lại? Đã nhiều năm như vậy, tỳ thiếp đã vì ngài làm rất nhiều chuyện, chẳng lẽ ngài còn không biết lòng của tỳ thiếp sao? Cung nhị phu nhân chán ghét nhìn bà ta, loại lang tâm cẩu phế như ngươi mà cũng dám cùng ta nói chuyện sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chớ có cho rằng, hiện tại ta bị bệnh thì muốn ngồi lên vị trí của ta. Ngươi mơ đi, còn không cút ra ngoài cho ta. Nói rồi vẫn còn chưa hết giận, lấy thiếp canh của Phương Thất ở trước mặt Chu Di Nương xé nát tan tành. Chu Di Nương nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, móng tay như muốn đâm lòng bàn tay chảy máu. Không, nữ nhi của nàng sao có thể tùy tiện gả cho chó mèo gì cũng được chứ. Nàng tuyệt đối không đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, tan vỡ. 2. Cung Viễn Trật thật dễ dàng bắt được bà Mai ở cửa Thùy Hoa. Hắn sai hai thô sử, không thấy rõ, đồng loạt xông lên, đè bà Mai xuống. Từ trước ngực to mập của bà ta tìm ra canh thiếp của Cung Nghiên Bích. Không để ý đến việc bà ta la to, đã đẩy bà ta ra ngoài. Phân phó người khác cổng, từ nay về sau không cho phép để những người không đứng đắn này vào cửa. Phu nhân nơi đó muốn làm cái gì, trước tới báo ta. Bệnh của Cung nhị phu nhân không chuyển biến tốt, vì không thể để trong nhà xuất hiện loại sự tình này nữa. Hắn không thể không quản lý gia đình, học lý trong khoảng thời gian này đoán chừng cũng không thể đi được. Bà Mai bị cự tuyệt tống ra cửa, còn bị người gác cổng sờ soạn ở trước ngực và mông hai cái. Nghĩ tới bạc ở trong tay nháy mắt thả trôi sông, còn bị khó chịu lớn như vậy, không khỏi ghi hận trong lòng. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười lạnh một tiếng, tiện tay gọi chiếc kiệu nhỏ tới, hướng về tổng phủ mà đi. Chu Di Nương đang dụ dỗ Cung Nghiên Bích, chợt nghe nói Cung Viễn Trật đã lấy canh thiếp trở về, trong nội tâm mừng thầm, ngẩng đầu lên hướng về phía Cung Viễn Trật hô một tiếng, nhị công tử, nước mắt rơi như mưa. Cung Viễn Trật thấy bà ta khóc đến đáng thương, càng thêm đau lòng, liền đem chuyện đã xảy ra nói rõ một lần. Chu Di Nương nghe xong trợn mắt há mồm, không để ý tới bộ dáng rơi lệ đến đáng thương, than nhẹ một tiếng, nói, muốn chuyện xấu, thì loại người tam giáo cửu lưu là không thể đắc tội được nhất. Ngài vác gậy đoạt lại, bà Mai này nhất định là ghi hận ở trong lòng, khẳng định sẽ làm hỏng danh tiếng nhà chúng ta, bình thường phải trấn an mới đúng. Lời còn chưa dứt, Cung Nghiên Bích đã lớn tiếng khóc, ta không sống được nữa rồi. Vậy ta nhanh chóng cho người đuổi theo. Lần đầu tiên Cung Viễn Trật xử lý loại chuyện như vậy, còn tưởng rằng mình xử lý rất kiên quyết. Nghe bà ta vừa nói thế, mới sợ đến mức xuất mồ hôi lạnh khắp người. Chu Di Nương tính toán canh giờ một chút, từ cửa Thùy Hoa tới đây thời gian ước chừng cũng một ly trà. Người đã sớm đi xa, tùy tiện ẩn núp ở xó xỉnh nào đó. Làm sao có thể tìm được, không khỏi đau buồn, chỉ sợ người đã đi xa rồi. Giờ này quan trọng nhất là nghĩ cách trấn an Phương gia, đáng hận là bà ta chỉ là loại thân phận này, không thể ra cửa, không thể chủ động giao thiệp cùng với người, bó tay bó chân, thật sự đáng hận. Ta đi gặp Hòa đại ca đại tẩu nghĩ cách. Người đầu tiên Cung Viễn Trật nghĩ đến là Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ, vừa mới xoay người, Cung Viễn Khoa đã tới, ủ rũ cúi đầu nói. Đại ca và đại tẩu đã đi nông thôn từ sáng sớm, sẩm tối ngày mai mới trở về. Dù lúc này phái người đi mời, thì sớm nhất cũng phải giờ ngọ ngày mai cũng mới có thể trở về. Huống chi, có người biết thôn trang hồi môn của đại tẩu ở nơi nào đâu. Chu Di Nương ôm Cung Nghiên Bích nhỏ giọng khóc thút thít. Số nhị tiểu thư thật khổ, nếu như người có chuyện bất chắc, Di Nương và người cùng đi là được. Lúc này bà ta chỉ có thể ở trước mặt Cung Viễn Trật khóc lóc, cũng không có biện pháp gì. Nếu Cung Viên Hòa và Minh Phỉ ở đây, thì vẫn có thể tìm hai người họ đi Phương gia chu toàn. Chỉ cần nói có bà điên lắm mồm, có lẽ người ta sẽ không so đo. Nhưng người đều không có ở đây, cũng chỉ có thể chịu khổ. Cung Viễn Trật thở dài, ta cho người đi hỏi thăm tin tức, rồi tự mình hẹn Phương Thất công tử một chút ra nói chuyện. Hắn là người đôn hậu, chỉ cần biết thật ra là do phu nhân bị bệnh nên hồ đồ, thì tất nhiên sẽ không so đo. Ba mẫu tử Di Nương đem một tia hy vọng đặt trên người hắn, đỏ mắt chờ mong hắn chu toàn không đề cập tới. Thấy Cung Viễn Trật đi xa, Cung Nghiên Bích ôm cổ Chu Di Nương khóc ròng nói, Di Nương, ta không cam lòng, tại sao con gái của bà ta là trời cao trăng sáng, còn ta lại là nước bùn dưới đất. Ai cũng có thể đạp đá mấy cái chứ. Mặt Chu Di Nương âm trầm nói, người yên tâm, bất luận như thế nào, ta nhất định phải giúp ngươi đòi lại cái công đạo này. Cung Viễn Trật thu thập thỏa đáng, cũng không đi An Nhàn Đường chào hỏi, chỉ gọi Cung Tịnh Kỳ tới. Nương càng ngày càng không phân rõ nặng nhẹ, thời điểm này còn gây ra cái tai họa loại này nữa, đối với ngươi nửa điểm cũng không có lợi. Ta đã nhanh chóng đem chuyện này xử lý, ngươi ở nhà coi chừng nương cho tốt, chớ để gây thêm chuyện rối loạn nào nữa, không cần gọi nương ra cửa, gọi người loạn vào nhà. Cung Tịnh Kỳ do dự một chút, nương không nghe lời ta thì làm thế nào? Cung Viễn Trật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nương bệnh rồi, nơi nào hiểu được những thứ này, không nhốt nương lại, chỉ sợ truyền ra những tin đồn đến tai Tô gia, đến lúc đó ngươi phải làm sao? Cung Tĩnh Kỳ dùng mình một cái, ta khóa cổng khóa sân An Nhàn Đường lại được chứ? Suy nghĩ một chút lại lắc đầu, không được, không được, nương mà khóc giống lên ta cũng không chống đỡ được, bệnh của nương, không bằng ta đem thuốc an thần lần trước phối cho nương uống vào, để cho bà có cảm giác buồn ngủ chắc cũng được chứ? Cung Viễn Trật do dự một chút, đi lại vài bước, cuối cùng quyết định, được, cứ làm như thế đi. Ta trở lại sẽ viết thư cho phụ thân, nói bệnh tình của nương đã rất nặng, không thể giữ chức đương gia được nữa rồi. Chuyện lần này do bà gây khó dễ, làm xảy ra chuyện lớn rồi. Cung nhị phu nhân không chịu thừa nhận mình có bệnh, thống hận uống thuốc, vì vậy Cung Tĩnh Kỳ cho bà uống thuốc an thần, không thể không nghĩ đến trên đồ ăn. Tự tay nấu một chén canh khổ qua, trong đó thả lượng thuốc an thần gấp 2 lần, bưng tới cho cung nhị phu nhân, dụ dỗ bà dùng. Một lát sau cung nhị phu nhân liền cảm thấy mơ màng muốn ngủ, nghiêng người ở trên giường la hán, ngủ như chết. Cung Viễn Trật dẫn theo gã sai vặt tùy thân tới tìm Phương Thất. Hắn không dám đến thẳng Phương gia, nghĩ tới Phương Thất thường xuyên ở Túy Lung Linh, liền tới Túy Lung Linh. Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy Phương Thất và mấy người thợ nấu rượu đang nói chuyện, vẻ mặt như rất vui vẻ, hòa khí. Dáng vẻ như của người không biết chuyện gì cả, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, tìm gã sai vặt mời Phương Thất tới đây nói chuyện. Thấy Phương Thất cười đến ôn hòa xấu hổ đi về phía mình, cả người Cung Viễn Trật hoàn toàn buông lỏng, nhất định có thể thông cảm nỗi khổ tâm của nhà mình chứ. Hắn cũng không dám gọn gàng dứt khoát nói sự việc rõ ràng, chỉ có thể nói đông một chút tây một chút. Tính tình Phương Thất rất tốt, vẫn cười cùng với hắn nói chuyện phiếm, cho đến khi có một người ăn mặc như gia đình đến tìm Phương Thất, vừa nhìn thấy Cung Viễn Trật, mặt liền trầm xuống, gọi Phương Thất ra nhỏ giọng nói mấy câu, mặt Phương Thất lập tức âm trầm. Lúc này Cung Viễn Trật mới giật mình không thôi, vội vàng đứng dậy, Phương Thất đã đi tới, trầm mặt nói, Phương gia chúng ta chính là người làm ăn buôn bán, không xứng với người trong phủ quan. Trong nhà ta đã sai người đi lấy lại thiếp canh của ta, cung nhị công tử cũng không cần cảm thấy khó xử. Cung Viễn Trật bị sợ đến khoát tay lia lịa, không ngừng bày tỏ áy náy và bất đắc dĩ, hy vọng Phương Thất đại độ thông cảm. Phương Thất cười lạnh nói, vốn là ta si tâm vọng tưởng với cao, sớm kết thúc sẽ tránh khỏi làm trễ nải tiến trình tiểu thư quý phủ. Không muốn nói chuyện cùng hắn, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Cung Viễn Trật ủ rũ cúi đầu về nhà. Chu Di Nương canh giữ ở cửa Thùy Hoa, vừa nhìn thấy hắn vào cửa liền nghênh đón hắn với cõi lòng đầy mong đợi. Cung Viễn Trật nhìn ánh mắt Chu Di Nương đầy mong đợi nhìn mình, thì vẻ mặt gần như muốn khóc đến đáng thương, chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, than thở lắc đầu một cái, chỉ sợ người Phương gia chút nữa sẽ tới. Sắc mặt Chu Di Nương trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, kêu rên một tiếng, nhị tiểu thư của ta thật đáng thương. 7 phần thật 3 phần giả ở trước mặt Cung Viễn Trật hôn mê bất tỉnh. Nơi này còn chưa chuẩn bị xong, Phương gia đã phái bà Mai Đinh trước kia đến cầu hôn tới cửa, buộc thu hồi canh thiếp của Phương Thất. Lúc này Cung Viễn Trật mới biết được thiếp canh của Phương Thất đã bị cung nhị phu nhân xé, không khỏi vừa vội vừa thẹn, hận không thể đụng đầu chết ở cửa chính. Mặc kệ hắn gấp gáp như thế nào, chuyện này chung quy vẫn phải giải quyết. Hắn chỉ có thể nói dối trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy, đợi đến khi tìm sẽ đưa trở lại cho người Phương gia, cố gắng kéo dài để chờ tới khi cung Viễn Hòa về rồi hắn nói. Đây là cái đạo lý gì? Đã không chịu gả con gái đi, lại cố chấp giữ canh thiếp của người ta không trả. Đây thật là lần đầu tiên mới nghe thấy. Bà mối Đinh cười lạnh, hai chân bắt chéo ngồi ở cửa lớn chi thứ hai của cung gia. Không đưa sẽ không đi. Cung Viễn Trật đã dùng cả sọt lời ngon ngọt, chỉ trời chỉ đất, thề thốt, lại nhét bạc bồi lễ. Bà mối đinh mới nói, nhị công tử, thấy ngươi lương thiện đáng thương, nên ta tạm thời tin ngươi một lần, chậm nhất cũng không quá chiều mai. Nếu không thấy canh thiếp của thất công tử chúng ta, thì đừng trách chính ta không cho các ngươi thể diện. Phương gia tuy là tiểu dân nhỏ mới lên, nhưng cũng nộp thuế đầy đủ, là gia đình trong sạch sống đạp đất đầu đội trời. Không thể để cho người ngạo mạn vũ nhục như thế. Cung Nghiên Bích nghe vậy, lại náo loạn đòi treo cổ trên cây. Một đêm này, chi thứ hai của cung gia trôi qua trong gió lạnh bi thảm. Mẹ con Chu Di Nương ba người không cần phải nói. Cung Viễn Trật lo lắng trầm trọng, cung Tĩnh Kỳ lại lo lắng chuyện này bị truyền đi, Tô gia sẽ không buông tha. Vừa nóng vừa giận, cả đêm cũng không ngủ, chỉ có duy nhất cung nhị phu nhân uống thuốc an thần là ngủ say sưa. Còn có người không ai trông nom, tự do tự tại chạy chơi đùa một ngày cung Viễn Quý. Ngày hôm sau, Minh Phỉ và cung Viễn Hòa ăn điểm tâm, rồi rảnh rỗi đi một vòng trong vườn gần đấy, tính canh giờ không sai biệt lắm, sắp xếp đào, dưa hấu, đậu cúc, cà mới hái, trứng gà vào xe. Sau khi từ biệt Kiều Đào, thì chậm rãi hướng Thủy Thành Phủ đi. Đến Thủy Thành Phủ, cũng không vội về nhà, trước tiên đưa Minh Bội và Thái Quang Hoa về Thái Gia, đem dưa hấu và trái cây vật phẩm chia cho Thái Gia 1/3, lại ngồi xuống uống trà nói chuyện phía một hồi. Đang muốn ở lại ăn cơm thì cung Viễn Khoa hỏi thăm được tin tức đã tự mình đuổi tới cửa. Cung Viễn Hòa cũng không trì hoãn, lập tức phân phó Minh Phỉ mau về nhà. Còn chính hắn cùng cung Viễn Khoa đi tìm Phương Thất thuyết phục. Minh Phỉ trở về nhà, trước đi rửa mặt thay quần áo, thuận tiện nghe Đan Hà và Kim Trâm nói qua việc trong nhà một lần nữa, thăm dò rõ tình hình, mới sai người cầm dưa ngon và trái cây đi sát vách. Cung Viễn Trật mặt ủ mày trao đón Minh Phỉ, than thở cả ngày, đều là do ta không có kinh nghiệm cư xử. Đợi đến lúc nghe Di Nương nhắc nhở, đã quá muộn, con ngựa này trái lại cũng không thể thành, nhưng Phương gia nhất định cũng thất bại. Ta cũng không biết nương ta sao lại trở nên không có đạo lý, nhẫn tâm như vậy nữa. Trong lời nói, có ảo não và oán giận đối với cung nhị phu nhân không nói ra lời. Minh Phỉ nhẹ nhàng an ủi hắn, nhị thúc không nên tự trách, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi đã cố hết sức, Di Nương và nhị muội tất nhiên sẽ không trách ngươi. Thẩm nương là bị bệnh nên hồ đồ, đợi ta đến khuyên nàng một chút sẽ tốt lên thôi. Mặt cung Viễn Trật hơi đỏ, nói, nương không thoải mái, đã đi ngủ rồi. Minh Phỉ thấy vẻ mặt của hắn trong lòng biết có khác thường, cũng thuận theo bỏ qua, vậy thì ta không đi quấy rầy nữa. Trước đi xem nhị muội một chút. Nửa đường nàng bị cung Tịnh Kỳ ngăn lại, vô cùng lo lắng, tẩu tẩu, chuyện này sẽ không truyền tới Tô gia chứ? Minh Phỉ cầm tay nàng ta, không phải sợ, không phải ca ca ngươi đã đi tìm Phương gia rồi sao? Chỉ cần nhà hắn không ầm ĩ thì mọi chuyện sẽ vô sự. Trên cổ cung Nghiên Bích có vết tím bầm ứ đọng thật dài, đang nằm ở trên giường rơi lệ, thoáng thấy cung Tịnh Kỳ đi vào, liền nhắm mắt giả bộ ngủ, không nói một lời, tức giận tới mức tay chân đều run lên. Chu Di Nương che giấu không tồi, trừ rơi lệ uất ức ra, thì cũng không nói gì làm gì quá giới hạn, cũng không làm vẻ mặt khó coi gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, mở ám cung Tịnh Kỳ và cung Viễn Trật không ngốc. Vừa nhìn nét mặt mẫu nữ Chu Di Nương đã biết người ta giờ phút này nhìn thấy mình giống với một cây gai đâm vào trong mắt. Tìm cớ lui ra ngoài. Cung Tịnh Kỳ tâm phiền ý loạn lấy đồ cưới của mình ra thêu, thêu mấy châm, đưa ngón tay đâm rách, giọt máu đỏ bừng làm bẩn bách hợp xinh đẹp. Thầm nghĩ đây không phải là một điểm tốt, thương tổn đau lòng khóc lên. Thấy không có người ngoài, Chu Di Nương lôi kéo tay Minh Phỉ, chảy nước mắt nói, đại nãi nãi, các ngươi nhất định biện pháp phải không? Ta chính là cũng làm toàn bộ chuyện cho ngươi, các ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta. Minh Phỉ vỗ đầu vai của nàng, Di Nương, tận nhân xử chi thiên mệnh. Hôm nay chuyện đến trình độ này, quan trọng nhất chính là không nên ầm ĩ, Phương gia không được, còn có nhân gia khác thôi. Chu Di Nương nghe một câu nói phía sau của nàng, ánh mắt sáng lên, đúng nha, Phương gia không được, còn có những nhà khác, chỉ cần không phải loại người như Mã gia là được. Cung Nghiên Bích nghe vậy, tim như bị đao cắt, hai mắt mất hồn, lệ rơi không ngừng. Chu Di Nương liên miên lẩm bẩm nói cho Minh Phỉ, căn cứ tình huống nàng nghe được, tiền bạc của Mã gia kia xác thực vẫn có chút, gia thế vẫn miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng người này cũng quá mập, mập đến đi bộ phải có người đỡ, đi vài bước thở gấp vài hớp, nói chuyện còn cà lăm, ông cô lại lợi hại, mọi người chung quanh cũng không chịu gả con gái cho nhà hắn. Cũng không biết cung nhị phu nhân là từ đâu bào ra này người. Chu Di Nương uất uất ức ức mà nói, nhị tiểu thư chúng ta mặc dù không phải là con vợ cả, nhưng cũng là cốt nhục của lão gia, tiểu thư cung gia, không nói vinh hoa phú quý, phải có xứng đôi. Nàng gả khá hơn chút, ngày sau đại gia và đại nãi nãi cũng nhiều thể diện qua lại thân thích. Minh Phỉ nghe nàng nói xong, cười nói, không có việc gì, ta nhớ ở trong lòng rồi. Chỉ là, tiếp theo bị nếu như còn như vậy, thật sự ảnh hưởng rất lớn đến danh dự nhị muội muội. Chu Di Nương cúi đầu rơi lệ nói, hiện giờ lão gia không ở nhà, phu nhân không coi lời hắn là lời thật, chúng ta có thể làm sao? Kính xin đại nãi nãi giúp ra một chủ ý. Minh Phỉ thở dài nói, ta so Di Nương còn chưa có chết. Thẩm Nương có bao nhiêu không yêu thích ta, ngươi không phải không biết, chuyện phân sản lần trước ngươi cũng nhìn ở trong mắt, thái độ lão gia ngươi cũng hiểu được, ta chỉ có thể giúp nhị muội muội hỏi thăm một chút, thật sự là không có biện pháp khác. Bảo nàng nghĩ kế, chủ ý đen tối độc ác Chu Di Nương nhất định lợi hại hơn nàng. Giờ lên đèn, cung Viễn Hòa và cung Viễn Khoa cuối cùng cũng trở lại. Cung Viễn Hòa lau mồ hôi nói, Phương gia đồng ý, vốn là chỉ là cầu hôn mà thôi, lại không ước định gì, cũng chưa từng thu đồ nhà hắn. Bắt đầu ồn ào như vậy, chẳng qua là cảm thấy mình bị khi dễ, mất mặt, cho nên giận. Nhưng nếu kết thân, tuyệt đối không thể. Phương thất người này bình thường nhìn ôn hòa, một khi nhận thức, chín châu đều kéo không trở về. Sau lần đó coi như chuyện này chưa bao giờ từng xảy ra là được. Một cuộc hôn sự tốt, cứ như vậy thất bại. Cung Nghiên Bích khóc đến chết đi sống lại. Chờ đợi cho tới nay giờ phút này toàn bộ thành bọt nước. Tại sao bảo nàng không khó chịu? Cung Viễn Trật không thể thiếu cẩn thận đi bồi lấy lòng, lại bị nàng vung gối đầu đuổi ra ngoài. Chu Di Nương lớn tiếng khiển trách, không có quy củ, về sau ngươi còn phải dựa vào đệ đệ ngươi, nếu không không ai thèm lấy làm sao bây giờ. Nói xong vừa khóc, cung Viễn Trật nghe lời nói xem thường của Chu Di Nương, vừa xấu hổ vừa khổ sở, cúi đầu, làm sao mới có thể phòng ngừa cung nhị phu nhân không làm sàng bậy. Minh Phỉ và cung Viễn Hòa thấy sắc trời không còn sớm, nói mình trở về dùng cơm tối, cáo từ. Cung Viễn Trật đưa hai người tới cửa chính, chỉ thấy cung Viễn Quý xách một lồng sắt họa mi, rúng miệng học chim tước kêu, sát người hai gã sai vặt, loảng trà loảng choạng mà đi vào. Cách gần, một cỗ mùi rượu và mùi mồ hôi nồng nặc. Cung Viễn Hòa cau mày nói, người đây là đi nơi nào? Đầu lưỡi cung Viễn Quý đều đánh kết, ca ca tẩu tẩu tốt, Thiệu Ngũ ca nói ta uống rượu lay động thuyền. Thấy sắc mặt cung Viễn Hòa cung Viễn Trật không tốt, nhét lồng chim hướng trong tay gã sai vặt, chạy như một làn khói. Cung Viễn Trật không để ý tới cung Viễn Hòa và Minh Phỉ, căng chân đuổi theo. Cung Viễn Hòa đứng ở trong bóng tối, nhìn đi xa hai huynh đệ khác mẫu, ánh mắt trầm trầm. Minh Phỉ tiến lên cầm tay hắn, chúng ta về nhà tám ăn cơm. Cung Viễn Hòa lắc đầu, thở dài, nhẹ nhàng kéo Minh Phỉ. Hai người vai kề vai trở về nhà. Cơm nước xong, cung Viễn Hòa nói, chờ mấy ngày nữa, nếu họ trở lại dây dưa nàng, nàng mang kinh nghiệm vị đại nhân lần trước nói với chúng ta ra. Mấy ngày kế tiếp, không biết là cung nhị phu nhân thỏa mãn, hay là mẫu nữ Chu Di Nương đang nổi lên âm mưu mới, tóm lại ngăn cách tránh gió đều sóng lặng. Minh Phỉ cũng bề bộn nhiều việc, sản nghiệp trở lại trong tay, có rất nhiều là bị móc rỗng, không kiếm tiền. Cung Viễn Hòa định cắt tỉa loại cửa hàng này lại một lần, nên bán thì bán, nên chuyển thì chuyển, nên thuê thì thuê, không hợp dùng nhiều người cho một tháng tiền công, tất cả đổi đi, chỉ để lại lá trà kiếm lời, thuốc bắc, tơ gấm và mấy cửa hàng, tiếp giao toàn bộ quyền hành vào trong tay Minh Phỉ. Vạn sự khởi đầu nan, Minh Phỉ không thể thiếu chuẩn bị nâng 10 phần tinh thần, nghiêm túc chăm chỉ làm việc. Sau giữa trưa ngày hôm đó, Minh Phỉ đang nghe Tiết Minh Quý trả lời. Bạch Lộ đi qua, nãi nãi, tam thiếu phu nhân trong nhà đã tới. Kim Trâm lập tức đứng lên, nãi nãi, nàng không nhẫn nại tới tìm phiền toái chứ. Cái chuyện cùng cách này, kéo dài tới bây giờ còn chưa giải quyết rõ ràng, nàng cũng không quên Hồ Thị đã nói. Nếu chuyện như vậy không thể thuận lợi giải quyết, nhất định sẽ tìm tới cửa. Cũng sẽ không. Minh Phỉ nhắm mắt đi Thùy Hoa Môn theo như Hồ Thị, lời hứa luôn luôn thực hiện. Hồ Thị trắng mập rất nhiều, mặc quần lụa mỏng xanh lá mạ tung ra hoa, áo gấm nhỏ vàng nhà, búi búi tóc cực kỳ lưu hành, cắm nghiêng một châm cài phượng vị tam đầu, móng tay bôi đỏ tươi, cười tủm tỉm vịn vào đầu vai một tiểu nha hoàn, để cho người mang tới trái cây thịnh hành giao cho Bạch Lộ, hơi đánh ra chung quanh, cười nói, những ngày qua của ngươi không tệ lắm. Minh Phỉ dẫn nàng vào phòng khách ngồi xuống, cười nói, hôm nay tam tẩu thế nào rảnh rỗi? Hồ Thị nói, ta chính là tới hỏi thăm một chút, theo lý thuyết, lão gia sớm nên nhận được thư, tại sao kéo lâu như vậy còn chưa có tin tức? Ta nghe nói hôm qua trạm dịch mới tới một nhóm thư, cô nãi nãi giúp ta hỏi một chút. Nàng không muốn lại tiến vào cửa thái gia. Minh Phỉ hơi suy nghĩ một chút, để cho người mang xe ngựa vào, tam tẩu hai người chúng ta cùng nhau đi. Nếu như ngươi thì không muốn đi vào, ở ngoài cửa chờ đợi, ta được tin tức tới sẽ nói cho ngươi. Hồ Thị thấy nàng không từ chối, cười híp mắt theo nàng đi ra ngoài. Tính cách này của tam cô nãi nãi ta thích, không giống tam công tử và tứ tiểu thư nhà ngươi, âm dương quái khí, tự cho mình tài trí hơn người. Hai người lên xe ngựa, cùng nhau đi đến phương hướng thái gia. Trần Thị thấy Minh Phỉ mạo hiểm mùa hè nóng bức chạy tới, rất giật mình, sao ngươi lại tới đây? Minh Phỉ đơn giản nói chuyện đã xảy ra, Trần Thị thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng thế nào đấy. Thật sự ta nhận được thư của cha ngươi, hắn đã đồng ý, chỉ là muốn chúng ta mang tam ca ngươi cùng đi Đăng Châu tránh gió một chút, trị bệnh. Ta còn muốn vội vàng qua ngày mai lại cho người đi mời các ngươi tới đây thương nghị, đã đến như vậy rồi ngươi gọi Viễn Hoàng ngày mai cùng nhau tới đây dùng cơm tối. Dư ma ma đơn giản lông mày khổ nói, đường xá xa xôi, trên đường nếu có một sơ suất gì, có điều ngụ ý nhìn Minh Phỉ. Minh Phỉ thấy trong mắt Trần Thị cũng không vẻ buồn rầu, biết nàng nhất định sớm có chủ ý, cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói, mẫu thân chuẩn bị lúc nào lên đường. Hôm nay chính là giữa hè, không bằng đợi đến đầu thu lại đi cũng không muộn. Trần Thị cười nhạt, sớm đi trễ đi đều phải đi, khi nào đi không giống nhau. Ta xem qua ngày, ngày 15 là trung vô tiết không tiện ra cửa, thất bất xuất môn bát bất quy ra. 7 không ra khỏi cửa 8 không trở về nhà, ta định đang ở ngày 21 đi, trước đi đường thủy, cũng mát mẻ, đi hết đường thủy đã vào thu, càng chạy càng mát mẻ. Vậy nhị di nương nơi đó làm thế nào? Trần Thị nhíu mày, cha ngươi nói, kêu nàng sinh dưỡng tốt, nàng có tứ muội muội ngươi đặc biệt thay nàng mời đại phu, mỗi tháng ta rút ra cho nàng gấp đôi tiền tháng, nghĩ là chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Ngày mai ta và Viễn Hòa cùng nhau tới đây. Minh Phỉ có chút muốn cười, nghĩ đến Hồ Thị vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi, liền nói, vậy ta đi nói với tam tẩu trước, bên ngoài quá nóng. Trần Thị nói, ngươi nói nàng, ngày mai mời phụ mẫu huynh trưởng nhà nàng đi ăn cơm, hai chúng ta mời. Mặc dù Thái Quang Nghi không đồng ý, nhưng tình hình này làm hắn không thể không đồng ý.